Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Quỷ Dị Vĩnh Dạ Thành. Trung Châu, Vĩnh Dạ Thành cùng Thái Huyền cổ giới, tự thành một giới. Nếu không có Tô Vũ cho chỉ dẫn, chỉ sợ không người có thể tìm được. Ta đã cảm nhận được Trúc Long khí tức, tán giật ra lực lượng rất nồng đậm. Trúc Long Vương nhìn trước mắt không có vật gì không gian. Chân mày hơi nhíu lại, Liễu Nhược Hy cũng hình như có nhận thấy. Tô Vũ nói Vĩnh Dạ Thành bên trong, có nàng tấn thăng đại đế nhất định đồ vật. Chỉ là không biết rõ cái này đồ vật là vật gì. Đi thôi, nhóm chúng ta đi vào. Liễu Nhược Hy tay cầm thiên cơ thạch, bước ra một bước. Trước mặt không gian xuất hiện một vòng gợn sóng, đưa nàng cùng Trúc Long Vương thôn phệ. Đợi cho hai người lại xuất hiện, bốn bề cảnh tượng cũng đã đại biến. Một bước này, tựa như là theo ban ngày đi đến đêm tối. Cực kỳ đột ngột, nguyên bản mặt trời chói chang trên cao bầu trời, giống như là bịt kín một tầng tấm màn đen, đem tất cả tia sáng thôn phệ. Nơi này là đêm thế giới, khắp nơi một mảnh đen kịt. Bầu trời phía trên, không có trăng hiện ra, cũng không có tinh thần, chỉ có một tấm màu vàng bảng danh sách, tản ra quang mang nhàn nhạt, đem chu vi hắc ám xua tan. Nơi này chính là Vĩnh Dạ Thành. Liễu Nhược Hy ánh mắt đảo mắt chu vi, hơi có chút kinh ngạc, lấy nàng chuẩn đế thị lực, đúng là không cách nào nhìn thấu ở ngoài ngàn dặm cảnh tượng. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị bịt kín một tầng màu đen sương mù. Thậm chí, nếu không phải trên bầu trời vắt ngang tấm kia màu vàng bảng danh sách, nàng liền 500 dặm bên ngoài cũng không cách nào thấy rõ. Trúc Long lực lượng thẩm thấu quá mức nghiêm trọng. Trúc Long Vương sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, cho dù là đứng tại phương này không gian phía ngoài nhất, Trúc Long Vương đều đã cảm giác toàn thân huyết mạch tại sao động. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nghe được yếu ớt tiếng long ngâm, đang triệu hoán lấy hắn. Chẳng lẽ Vĩnh Dạ Thành chỗ sâu, có một cái vẫn như cũ sống sót Trúc Long? Trúc Long Vương suy đoán nói, mặc dù hắn lấy Trúc Long Vương quan danh, nhưng hắn chỉ là người mang một chút Trúc Long huyết mạch. Cùng chân chính Trúc Long, hữu vân bùn có khác, vào xem liền biết được, kia không phải là ngươi mục đích sao? Liễu Nhược Hy lườm Trúc Long Vương một cái, thản nhiên nói. Trúc Long Vương gật đầu, hai người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vĩnh Dạ Thành chỗ sâu tiến lên. Càng đi chỗ sâu đi, chu vi sương mù màu đen ai liền vượt nồng đậm, đi tiếp vạn dặm về sau. Trúc Long Vương thậm chí không cách nào khống chế tự thân huyết mạch. Màu đỏ thẫm long lân đã hiển hóa ra ngoài, như là chiến giáp nhất, choàng tại trên người hắn, có ánh lửa, lại lần nữa đi tiếp vạn dặm. Hai người trong tầm mắt, rốt cục xuất hiện một khỏa như là đậu đinh lớn nhỏ ánh lửa. Mặc dù không cách nào cùng vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng chắc hẳn, nhưng ở cái này đen như mực thế giới bên trong, cũng cực kỳ dễ thấy. Nghĩ đến, nơi đó chính là chân chính Vĩnh Dạ Thành. Hai người liếc nhau, lập tức tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Tòa thành trì này, chỉnh thể cũng hiện lên màu mực, tự nhiên mà thành, cùng phương thế giới này hòa làm một thể. Cao ngất tường thành, không biết rõ dùng loại nào vật liệu đá chế tạo. Toàn bộ thành trì, tựa như một cái ngủ say hoang cổ hung thú, tản ra xưa cũ mà thần thánh khí tức, tựa như lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Trong thành trì, nến quang điểm điểm, màu đỏ thẫm hỏa diễm theo gió lắc lư. Cũng không biết rõ dùng cái gì làm nhiên liệu. Đúng là nhường kia sương mù màu đen ai đều có thể xua tan. Không cách nào bao phủ thành trì. Thành cửa ra vào, một khối bảng hiệu to tướng phía trên, khắc lấy ba chữ to, Vĩnh Dạ Thành. Trên tường thành, mấy đạo thân mang màu đen chiến giáp tướng sĩ, cầm trong tay trường mâu, ngẩng đầu mà đứng, tản ra cường hoành khí tức. Có người, thấy thế. Trúc Long Vương sắc mặt vui mừng, tại này quỷ dị thế giới, có thể nhìn thấy sinh mệnh đích thật là một cái đáng giá vui sướng sự tình. Tại hạ Trúc Long Vương, bái kiến Vĩnh Dạ Thành thành chủ. Trúc Long Vương tiến lên một bước, có chút chắp tay, cất cao giọng nói, Lôi Đình đồng dạng thanh âm. Trên bầu trời Vĩnh Dạ Thành quanh quần, nhưng mà, cả tòa Vĩnh Dạ Thành bên trong, nhưng không có mảy may hồi âm. Cho dù là đứng tại trên tường thành những cái kia tướng sĩ, cũng không có chút nào đáp lại, thậm chí cũng không mắt nhìn thẳng Trúc Long Vương một cái. Cái này, chấm ngoặc kép, Trúc Long Vương chau mày. Dù nói thế nào, hắn cũng là một vị chuẩn đế, mà lại một vị xa lạ chuẩn đế quân lâm thành dưới. Những hộ vệ này làm sao liền một điểm phản ứng cũng không có. Đây cũng quá cao ngạo. Liễu Nhược Hy lông mày hơi nhíu. Nàng bước ra một bước, đi thẳng tới trên tường thành. Trong đôi mắt đẹp thần huy nở rộ, quan sát tỉ mỉ lấy những này tướng sĩ. Liễu cô nương, chấm ngoặc kép, Trúc Long Vương kinh hô một tiếng. Cái này không có thông báo liền xông vào. Ở trong mắt Vĩnh Dạ Thành, sợ là sẽ phải coi là khiêu khích. Hắn thế nhưng là tìm đến Trúc Long Mai Cốt Chi Địa. Cường Long không ép địa đầu xa. Nếu là Vĩnh Dạ Thành không đồng ý, tự mình chẳng phải một chuyến tay không sao. Thế nhưng là, nhường Trúc Long Vương ngoài ý muốn chính là, cho dù Liễu Nhược Hy rơi vào trên tường thành, những cái kia tướng sĩ vẫn như cũ là cầm trong tay vũ khí. Nhìn thẳng phía trước, mặc dù tản ra cường hoành khí tức, nhưng không có phản ứng chút nào. Cái này, chấm ngoặc kép, Trúc Long Vương cũng ý thức được không thích hợp. Bước ra một bước, cũng tới đến trên tường thành. Liễu Nhược Hy cau mày, ngưng thanh nói, có sinh mệnh khí tức, nhưng không có mảy may thần hồn ba động. Trúc Long Vương nhẹ nhàng đụng đụng những cái kia tướng sĩ. Hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được cuộn trào khí huyết ba động. Đây là, người chết sống lại, Trúc Long Vương trầm giọng nói. Quay đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ Thành bên trong. Cả tòa thành trì, tĩnh mịch một mảnh. Ngoại trừ những cái kia theo gió chập chờn ánh nến, không có chút nào ba động, tựa như một tòa thành chết. Vĩnh Dạ Thành, tựa hồ xảy ra vấn đề. Liễu Nhược Hy không tiếp tục để ý những cái kia tướng sĩ, theo trên tường thành nhảy xuống, đi vào bên trong thành. Bên trong thành trên đường phố, bóng người xen vào nhau, quầy hàng dày đặc, nhà trọ quán rượu san sát nối tiếp nhau. Vốn nên là náo nhiệt phồn hoa một tòa thành trì, giờ phút này lại là yên tĩnh, liền một cây châm rơi xuống đất cũng rõ ràng có thể nghe. Thế nhưng là quỷ dị chính là, những cái kia lui tới người đi đường, tựa hồ cũng bị hóa đá, một hơi một tí đứng tại chỗ, bọn hắn vẫn như cũ duy trì thần hồn dập tắt trước động tác. Các bằng hữu đang đàm tiếu, chủ quán cùng khách hàng mặt đỏ tới mang tai đòi lại giá cả. Ăn cắp thừa dịp dòng người dày đặc, vụng trộm đưa tay đặt ở người qua đường hầu bao bên trên. Trong tửu lâu tu sĩ một lời không hợp đã rút đao khiêu chiến. Trên mặt phẫn nộ mắt trần có thể thấy. Chỉ là, một màn này tựa như là bị như ngừng lại trong nháy mắt đó. Quỷ dị bầu không khí, nhường Trúc Long Vương toàn thân lông tơ cũng chợt dựng thẳng lên tới. Toàn bộ Vĩnh Dạ Thành cũng nhận Trúc Long lực lượng ảnh hưởng tới sao? Liễu Nhược Hy cúi đầu trầm ngâm, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trúc Long thiên phú thần thông là có được cải biến bạch dạ đen ban ngày lực lượng, gián tiếp ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Nhưng Vĩnh Dạ Thành tình trạng đã vượt ra khỏi Trúc Long phạm vi năng lực. Trúc Long Vương chắc chắn nói, hắn biết được Trúc Long thiên phú, coi như nơi này có một đầu còn sống Trúc Long, nhưng Vĩnh Dạ Thành bên trong chẳng lẽ liền không có chuẩn đế? Xem Vĩnh Dạ Thành bên trong dân bản địa, khi còn sống tựa hồ cái uy hiếp gì cũng không có nhận. Vẫn như cũ là cuộc sống bình thường trạng thái. Nếu thật là Trúc Long lực lượng thẩm thấu, những này tu sĩ cùng người qua đường sẽ không như vậy bình tĩnh. Vậy cái này là vì sao? Chấm ngoặc kép, Liễu Nhược Hy hơi nghi hoặc một chút. Cho dù là nàng, một thời gian cũng không cách nào nhìn thấu Vĩnh Dạ Thành xảy ra chuyện gì. Đại tỷ tỷ, các ngươi là từ bên ngoài tới sao? Ngay tại Liễu Nhược Hy suy tư lúc, một đạo nhuyễn nhu thanh âm đột ngột tại sau lưng nàng vang lên, nhường nàng trên cổ lông tơ trong nháy mắt tạc lập bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.